Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Tinh Phách Linh Châu. Thiên giới, nghe được theo Đông Hải Long Cung trình lên tin tức, Thẩm Quy theo trên giường nhảy lên một cái kia ở sau lưng muốn tính toán Long tộc người, rốt cục lộ ra chân ngựa sao, bất quá lại là nữ hoa. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Quy không khỏi có chút ảo não. Hắn làm sao đem tinh vệ lấp biển sự tình đem quên đi đâu? Nếu như hắn có thể sớm một chút đem chuyện này cùng chuyện lúc trước liên hệ tới, nói không chừng còn có thể cứu nữ hoa. Hiện tại, lại nghĩ cứu nữ hoa cũng không biết có kịp hay không. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy vội vàng truyền ra một đầu xin giúp đỡ tin tức. Liền rời đi nhìn Nguyệt Cung, ta hạ giới một chuyến, nếu có người tới tìm ta liền nói ta không tại. Nhìn xem Thẩm Quy hấp tấp bóng lưng, Giao Cơ bất đắc dĩ thở dài, là, bệ hạ, bất quá, tại đáp ứng đồng thời, nàng cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ, Đông Hải bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thế mà có thể để cho bại hoại như vậy, bệ hạ gấp gáp như vậy. Đông Hải Tân, Ngao Quảng, Ứng Long, Bạt, Xích Tùng Tử, Ngao Bính mấy người đã đến trên bờ, mang theo nhỏ nữ hoa thi thể. Bọn hắn đều đang đợi vị kia thiên đế đến. Bất quá, cùng lúc đó, Ngao Quảng âm thầm đã thông chi Trúc Long. Xích Tùng Tử cũng đã truyền tin cho thần nông. Về phần Bạt, nàng chỉ là ngồi ở chỗ đó, trong ngực ôm thật chặt nữ hoa thi thể, trầm mặc không nói. Đúng lúc này, một đóa áng mây từ phía trên bên cạnh mà đến. Nhìn xem kia áng mây bên trên thân ảnh, Ngao Quảng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó vội vàng hạ bái. Tiểu Long Ngao Quảng, tham kiến bệ hạ. Nói thật, Ngao Quảng hiện tại có chút mộng. Hắn mặc dù đem chuyện này thượng bẩm thiên đình, nhưng là hắn chỉ là muốn để thiên đế phái một người tới xử lý chuyện này. Ai có thể nghĩ tới vị này bệ hạ thế mà đích thân đến. Mà nhìn thấy Ngao Quảng hạ bái, còn lại đã mặc dù không biết Thẩm Quy, nhưng vẫn là đồng thời lại nói, tham kiến thiên đế bệ hạ. Trừ Bạt, nàng ôm nữ hoa thi thể ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, không có để ý chung quanh hành lễ mấy người. Thẩm Quy liếc nhìn Bạt trong ngực nữ hoa, sắc mặt không khỏi có chút trầm thấp. Mặc kệ phía sau là ai đang tính kế, nhưng là thế mà đối như thế một cái tiểu nữ hài hạ thủ, thật là đáng chết. Hiện tại, hắn tại nữ hoa trong cơ thể đã chỉ có thể cảm nhận được vài tia hồn phách tàn tiết, cũng không biết còn có thể hay không cứu trở về. Cũng miễn lễ đi, trong đầu một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Thẩm Quy lúc này mới nói, nghe vậy, Ngao Quảng mấy người thở dài một hơi, mới dám đứng dậy, nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới thở dài một hơi thời điểm, một thanh âm nhưng là lại lần nữa bỗng dưng vang lên. Tùy theo mà đến còn có một cỗ khó nói lên lời uy áp. Như vậy vội vã gọi ta đến, ngươi gặp được chuyện gì? Đợi đến nhìn thấy chủ nhân của thanh âm kia, còn không có hoàn toàn đứng dậy Ngao Quảng mấy người chỉ có thể lại lần nữa cong xuống. Tham kiến nữ hoa thánh nhân, duy nhất không có động tĩnh vẫn là chỉ có Bạt. Không sai, người tới chính là nữ hoa. Thẩm Quy rời đi thiên giới trước đó, chính là thông qua Hoa Hoàng Sáu hướng nữ hoa xin giúp đỡ. Bởi vì, trong tam giới, nếu như nói còn có người có thể cứu nữ hoa, như vậy có khả năng nhất chỉ có nắm giữ sinh chi pháp tắc nữ hoa. Nhìn thấy nữ hoa đến, Thẩm Quy trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ, không có thời gian lại cùng nữ hoa ôn chuyện. Thẩm Quy vội vàng tiến lên lôi kéo nữ hoa đi đến Bạt bên người, chỉ vào Bạt trong ngực nữ hoa nói, nữ hoa tỷ tỷ, ngươi xem một chút đứa bé này còn có thể hay không cứu. Ngao Quảng, Ứng Long, còn có Xích Tùng Tử mấy người nhìn thấy Thẩm Quy thế mà cứ như vậy trực tiếp đi qua kéo lại nữ hoa tay, cả người cũng choáng váng. CMN đây là tình huống như thế nào? Ngay sau đó, Ngao Quảng mấy người cũng từng cái dọa đến lập tức nhắm mắt lại. Trong lòng mặc niệm, ta cái gì cũng không thấy, dù sao. Hai vị này một cái thiên đế, một cái thánh nhân, giữa bọn hắn sự tình ai dám quan hệ. Bọn hắn cũng không muốn sau đó bị giết người diệt khẩu. Nhưng mà, ánh mắt của bọn hắn đều đã nhắm lại. Thẩm Quy một câu nhưng là để bọn hắn ba cái cũng không bị khống chế mở mắt. Hướng về Thẩm Quy bên kia nhìn lại cái gì cái ý tứ. Chẳng lẽ nói nữ oa còn có thể cứu? Thậm chí, liền một mực giống như con rối bạt cũng không bị khống chế ngẩng đầu lên. Ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong quang mang. Nhìn xem Thẩm Quy một mặt dáng vẻ vội vàng. Nữ oa bất động thanh sắc nắm tay theo Thẩm Quy trong tay rút ra. Đáy mắt hiện lên một tia dị dạng. Bất quá, nàng rất nhanh liền đem lực chú ý bỏ vào bạt trong ngực nữ oa trên thân. Chỉ một cái liếc mắt, nữ oa liền nhíu mày. Không có chút nào tu vi. Phàm nhân chi thân, lại thêm tử vong thời gian đã không ngừng. Hồn phách đã tản mát không sai biệt lắm. Chỉ còn lại vài tia tinh phách. Loại tình huống này, coi như muốn luân hồi cũng khó khăn. Chớ nói chi là phục sinh. Liền xem như miễn cưỡng lưu lại cái này vài tia tinh phách. Có thể lưu lại ý thức đánh giá cũng cùng chim thú không khác. Nữ oa phán đoán để Thẩm Quy trong. Lòng thầm than, không hổ là nữ oa. Tại nguyên bản trong truyền thuyết, nữ oa cuối cùng không phải liền là biến thành chim tinh vệ sao? Mà nghe được nữ oa nói như vậy, bạt mấy người trong mắt hào quang cũng là lại lần nữa phai nhạt xuống. Than nhẹ một tiếng, Thẩm Quy bất đắc dĩ nói, cho nên nói, vẫn là cứu không được sao? Nhìn thấy Thẩm Quy cái dạng này, nữ oa nhẹ nhàng cười một tiếng, ta mới vừa nói kia là dưới tình huống bình thường, bất quá. Hoàn hảo ngươi đem ta kêu đến, dưới loại tình huống này, biến thành người khác liền xem như lão sư tới đánh giá cũng vô kế khả thi. Có thể cứu vãn nàng một chút, phóng tầm mắt tam giới chỉ sợ chỉ có ta có thể làm được. Nói xong, nữ oa cũng mặc kệ Thẩm Quy mấy người phản ứng, chỉ gặp nàng duỗi ra một ngón tay, đôi nữ oa cái trán hư điểm một chút, một lát sau. Một chút lấm ta lấm tấm linh quang liền từ nữ oa trong thân thể trôi nổi. Ngay sau đó, nữ oa cổ tay trắng nhẹ chuyển. Những ngôi sao kia điểm điểm linh quang theo nữ oa thủ thế mà động. Cuối cùng tất cả đều hội tụ đến nữ oa trong lòng bàn tay. Tạo thành một viên óng ánh linh châu. Thấy thế, nữ oa trống không tay trái thân ở. Một tòa ba chân hai tay viên đỉnh liền xuất hiện trên tay của nàng. Chính là kia hỗn độn linh bảo càn khôn đỉnh. Nữ oa tay phải nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới. Viên kia linh châu liền bị đầu nhập vào càn khôn đỉnh chung. Làm xong cái này một chút, nữ oa mới hướng Thẩm Quy giải thích nói. Viên này linh châu, chính là nữ oa còn sót lại sở hữu tinh phách hội tụ mà thành. Nhưng mà nàng lưu lại tinh phách quá ít, nếu như chỉ có điểm ấy tinh phách, như vậy nàng có thể khôi phục ý thức đánh giá cũng liền chim thú trình độ. Bất quá, hiện tại ta đem viên này linh châu đặt ở càn khôn đỉnh trung ẩn dưỡng. Nói không chừng có thể lấy viên này linh châu làm cơ sở. Lại lần nữa ẩn dưỡng đi ra một cái hoàn chỉnh ý thức. Nghe được nữ oa nói như vậy, Thẩm Quy cũng là thở dài một hơi, vậy liền phiền phức nữ oa tỉ tỉ, mà bạt ấp thật chặt trong ngực nữ oa thi thể. Trên hai gò má, đã có óng ánh trượt xuống, thu hồi càn khôn đỉnh, nữ oa tùy ý khoát tay áo, phiền phức ngược lại không quan trọng. Bất quá, ngươi còn không có nói với ta rõ ràng, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện đâu. Nghe vậy, Thẩm Quy nhìn thoáng qua Ngao Quảng. Ngao Quảng, ngươi tới nói đi. Cười khổ một tiếng, Ngao Quảng đáp, là bệ hạ, ngay trước Thẩm Quy còn có nữ oa trước mặt, Ngao Quảng tự nhiên không dám khoe khoang cái gì tiểu tâm tư.